Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Đích Tôn Nữ, Đế Duệ Chi Thê, các ngươi vốn là sẽ không bỏ qua ta. Hứa Dương ở trong lòng đọc thầm một câu, nhưng ở bề ngoài, không hề lên tiếng, chạm đích lui lại, Phong Cực Chân Thân, có thể hóa thân làm đầy trời ánh sáng màu xanh. Né tránh đi phe địch công kích phần lớn uy năng, đích thật là một loại cực kỳ cao minh phòng thân hộ thể thủ đoạn. Có điều, Hứa Dương nhưng là biết nhược điểm, đó chính là Phong Cực Chân Thân sợ nhất phạm vi lớn công kích. Hứa Dương vốn là muốn vận dụng Thiên Giai kiếm thuật Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật bên trong phạm vi công kích chiêu thức, tỉ như Chân Huyễn Thiên Phong, một loại chiêu số. Nhưng hắn cùng Thiên Chi Quỳnh trong lúc đó chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đối phương dù sao cũng là vô địch huyền vương cấp độ. Sử dụng thủ đoạn bảo mệnh, hoàn toàn có thể gắng chống đỡ Hứa Dương Thiên Giai kiếm thuật. Đến thời điểm lại sẽ đem chiến đấu diễn biến thành quấn đấu, cho Thiên Chi Quỳnh kéo dài cơ hội. Hứa Dương Bát Cực Dung Hợp thời gian đã sắp muốn đã tiêu hao hết. Triển khai một chiêu này Thánh Giai kiếm thuật, một đòn giết địch. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn rút lui đi Bát Cực Dung Hợp trạng thái, trở về Đế Tông trong đám người, lặng lẽ hướng về Bách Hoa Cung phương hướng di chuyển. Tuấn Thúc Tổ, không thể cứ tính như vậy. Nam Bá Thiên giết Quỳnh Muội, nhất định phải chết. Thiên Chi Ấn vẻ mặt có chút vặn vẹo. Nghe được Quỳnh Muội tin qua đời, Hàng Đại Ca nhất định sẽ nổi giận, nhất định phải lấy Nam Bá Thiên đầu người đến lắng lại lửa giận của hắn. Người nói không sai. Thiên Hành Tuấn gật đầu, lập tức chuyển hướng về phía Đế Tông đám người phương vị. Lương Khâu Lộ, người có biết, chết đi Quỳnh Nhi, ở ta thiên tộc bên trong địa vị, nàng chẳng những là ta thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão Đích Tôn Nữ, vẫn là bộ tộc ta thuần huyết hậu duệ Thiên Chi Hàng vợ chưa cưới. Thiên Chi Hàng vợ chưa cưới, gia chủ nữ. Đế Tông mọi người ánh mắt đụng vào nhau, đều có chút biến sắc. Hai người này thân phận, bất luận cái nào đều là vang dội, làm người kiêng kỵ, cho nên nói, đem Nam Bá Thiên giao ra, ta thiên tộc cùng ngươi Đế Tông, bây giờ yếu đuối cân bằng, còn có thể nỗ lực duy trì. Nếu như ngươi dám to gan bao che hung thủ, thiên tộc cùng Đế Tông chiến tranh toàn diện, sẽ trực tiếp bạo phát. Thiên Hành Tuấn trong ánh mắt nổi lên hàn ý, lớn tiếng quát, Lương Khâu Lộ từ tốn nói, Thiên Hành Tuấn, lấy ngươi đang ở đây thiên tộc bên trong địa vị, còn rất xa không đến được phát hiệu lệnh, quyết định cùng Đế Tông khai chiến mức độ. Ta Đế Tông, chắc chắn sẽ không mặc cho đệ tử của mình bị người ức hiếp. Sự kiện lần này, vốn là các ngươi thiên tộc khiêu khích trước. Nam Bá Thiên là ở công bằng giao thủ đích tình huống chém xuống giết Thiên Chi Quỳnh, cũng không chút nào tội lỗi. Người muốn ta giao ra hắn, đừng hòng. Được, rất tốt. Thiên Hành Tuấn cắn răng, nếu không có bộ tộc ta thuần huyết Đế Duệ Thiên Chi Hàng, bây giờ đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Hừ, hắn lời nói một nửa chợt dừng lại, xuất lĩnh một đám thiên tộc con cháu kiên quyết rời đi. Nhìn thiên tộc mọi người hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời, Đế Tông mọi người đều cảm thấy một luồng túc sát cảm giác mát mẻ. Đi về trước đi, Lương Khâu Lộ từ tốn nói, không cần lo lắng. Thiên tộc tuy rằng hung hăng, ta Đế Tông cũng không phải dễ trêu. Các ngươi hay là muốn nỗ lực tu luyện, để cầu tinh tiến tu vi. Tương lai Đế Tông đòn rông, cần các ngươi nâng lên. Mọi người dồn dập hẳn là. Bỗng nhiên Thượng Quan Tịch Phong kỳ quái nói rằng, ồ, Nam sư đệ đi đâu? Một đám Đế Tông đệ tử nhìn nhau mờ mịt, lại một người ta nói, vừa còn thấy được hắn, thật giống chỉ chớp mắt công phu liền biến mất không thấy. Nói đến, các ngươi ở đây lần Tây Mạc hành trình trước, có ai gặp Nam Bá Thiên sư đệ? Thượng Quan Tịch Phong ngạc nhiên nói, ta chưa từng thấy, ta cũng không có gặp. Một đệ tử bỗng nhiên nói rằng, chúng ta không phải có thiên nhãn phù sao? Tại thiên nhãn trên bùa, cho Nam Bá Thiên sư đệ phát một đạo tin tức, không được sao? Bạch Quang Liên Thiểm, Lúc này có không ít đế tông đệ tử kiểm tra trong tay mình thiên nhãn phù. Đồng môn tin tức, kỳ quái, đồng môn khu vực bên trong không có Nam Bá Thiên Sư đệ tên, ta cũng không có tìm tới. Vẫn là Thượng Quan Tịch Phong đầu tiên phản ứng lại, ta có chút minh bạch, Nam Bá Thiên nên ngay ở trong chúng ta. Đây chỉ là một dùng tên giả, không biết là vị nào đồng môn, không muốn bại lộ thực lực bản thân, lại muốn bảo vệ ta đế tông danh dự. Vì lẽ đó hóa thân Nam Bá Thiên, ra tay đối kháng thiên tộc. Không ít đồng môn dồn dập xưng phải. Lập tức một người hỏi, vị nào là Nam Bá Thiên? Lý Thuần Phong, người luôn luôn cúi đầu buồn não không thích làm náo động. Lần này phải ngươi hay không? Cái kia gọi Lý Thuần Phong đệ tử liên tục xua tay. Chử sư huynh, người quá đề cao ta. Nếu như ta có thực lực như vậy, nơi nào sẽ lần trang, giả bộ, trực tiếp đi tới đánh đám kia thiên tộc to mồm. Mạnh sư đệ luôn luôn yêu thích thám hiểm. Có phải là có một số kỳ ngộ, thực lực lớn tiến vào? Lại có người ngờ vực nói, cái kia bị gọi là Mạnh sư đệ, tên là Mạnh Phàm. Hắn cuống quýt lắc đầu nói rằng, các sư huynh đừng chê cười ta. Ta tuy rằng yêu thích thám hiểm, nhưng quá nửa là hai tay trống trơn, hiếm có thu hoạch. Lương Khâu Lộ nhàn nhạt ngăn lại, được rồi, không muốn lẫn nhau suy đoán. Sau đó, các ngươi coi như có thêm một huyền vương sơ kỳ sư đệ, tên là Nam Bá Thiên. Như có ngoại nhân nói lên, một mực trả lời như vậy. Vâng, một đám đế tông đệ tử dồn dập hẳn là, ở cưỡi xa liệt quốc đô thành vực môn thời điểm, Lương Khâu Lộ bỗng nhiên truyền âm, đem Hứa Dương gọi vào bên người. Đợi được những người khác bước vào vực môn hắc động sau khi, phất tay bày xuống một đạo huyền lực cấm chế, đem hai người vây quanh ở trung ương. Lương Khâu trường lão, ngài có cái gì dặn dò? Hứa Dương hỏi. Lương Khâu Lộ tự tiếu phi tiếu nhìn Hứa Dương. Tiểu tử, ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Hứa Dương lấy làm kinh hãi, lập tức cười nói, Lương Khâu trường lão, ngài nói cái gì ý tứ? Đệ tử thật giống nghe không hiểu. Thôi đi, thiếu cho vốn trường lão trang giả bộ. Lương Khâu Lộ ngón tay nhỏ bé cong lên, gõ Hứa Dương chán một cái. Nam Bá Thiên chính là ngươi, có đúng hay không? Ngươi lén lén lút lút trốn ở Bách Hoa Cung, triển khai huyền thuật đổi hình thể, đã cho ta không biết. Bách Hoa Cung là của ai? Phi Hành Cung điện ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng? Trong đó một hoa một cỏ đều là vốn trường lão con mắt. À, vậy ta ở Bách Hoa Cung thay đổi quần áo, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói thầm một tiếng. Lương Khâu Lộ sắc mặt ửng đỏ, đánh Hứa Dương sọ não một hồi. Tiểu tử thúi hồ nghĩ gì thế? Vốn trường lão số tuổi đều đủ làm ngươi tổ mẫu. Ngươi này điểm ý đồ xấu, hay là đối với ngươi châu sư tỷ, càn sư muội loại hình đi động đi. Hứa Dương lắc đầu một cái. Tu huyền giả căn bản không chú ý tuổi tác chênh lệch, chỉ nói thực lực khác nhau. Nếu như nói cứng tuổi tác, Châu Hành Vân cũng có 50 tuổi khoảng chừng, cùng Hứa Dương mẫu thân bình thường lớn. Hứa Dương đem lung ta lung tung ý nghĩ đè xuống, nói rằng, đa tạ Lương Khâu trường lão, làm đệ tử bảo mật. Lương Khâu Lộ nghiêm nghị nói rằng, ngươi tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến huyền vương sơ kỳ, tiền đồ không thể đo lường. Hơn nữa, ngươi lại có loại này nâng lên thực lực bản thân trồng chất bí pháp. Một khi ngươi là Nam Bá Thiên tin tức bại lộ, thế lực khắp nơi sẽ nổi điên như thế địa đuổi bắt ngươi. Để cầu được ngươi cường hóa bí pháp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.